Thank you. xa cho tình, xót xa riêng mình, người nào hay nào biết. Hỡi người, em có thương tiếc cho tình ta à, tìm câu phút giây ban đầu, hỡi người yêu dấu hỡi. Nhắm mắt lắng tang đời nhau, kỷ niệm xưa giờ theo vấp phải mộng. Cúi xuống dấu chân chìm sâu, hồn lại đau, tình yêu tìm đâu. mình khóc thân em hỡi em. Vì năm xưa cô yêu thương em đã trao hôm nào. Chỉ còn trong mơ em yêu anh, chỉ còn trong dĩ vãng ký ức đã xa rồi. Em ơi. đừng khóc nữa hãy đi khi em ơi, vì giờ đã có anh ở đây rồi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi, vì anh biết em khổ đau cũng nhiều rồi, đừng bận tâm đến người đây nữa, đừng khổ đau vì người đây nữa. Cuộc tình này anh nghĩ em nên dừng, vì họ đã có một người thứ hai. Thank you. chặng đường em vẫn sẽ là người anh yêu thương.